Kể chuyện mà bà ếch xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Thiên Tường qua giọng đọc Thiên Vân. Màn đêm kéo đến, bóng ma của một cô gái lại lẩn khuất trong ngôi nhà lạnh lẽo, như muốn báo hiệu cho những người xung quanh về một tội ác mang rợ. Thế nhưng vô tình, bóng ma ấy lại ám ảnh những người vô tội. Để rồi khi tất cả được phơi bày, đã kéo theo nỗi dày dứt đau đớn của người đàn ông và của cả gia đình. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mày cút đi! Mày đúng là thằng vũ phu, tàn độc! Vợ mày mà mày còn đánh chết như thế này, mày có còn là con người không? Mày còn có mặt mũi mà tới đây hả? Giọng của bà Kim khóc đến khản cả cổ. Bà tức giận nhìn gã đàn ông trước mặt mà chửi. Người đàn ông đó tên là Nhâm. Trên gương mặt gã bây giờ cũng đã giàn giụa nước mắt mà nói: Mẹ ơi, con xin lỗi, con thật lòng không cố ý. Con không ngờ được chỉ như vậy mà cô ấy lại ra đi như thế. Mẹ ơi, con xin lỗi, tất cả là tại con. Vợ con mất rồi, mẹ làm ơn cho con vào gặp cô ấy lần cuối. Bà Kim nghe vậy không những không cho, mà càng trở nên gay gắt. Bà gầm lên, bảo mấy người giữ Nhâm lại không cho vào. Không cố ý sao? Mày đánh con gái tao thành ra như vậy mà bảo rằng không cố ý sao? Tao thật sai lầm khi gả con gái cho mày. Cuộc liễu nó nết nà thùy mị, biết bao nhiêu người theo đuổi, vậy mà nó lại đem lòng trao cho cái loại đàn ông vũ phu trời đánh như mày. Để rồi giờ đây xác của nó lạnh lẽo nằm đó. Thằng khốn nạn, mấy người tuyệt đối không được để cho nó bước vào nhà. Mấy người đàn ông chắn ngang lối đi, tuyệt không cho Nhầm bất kỳ một cơ hội nào để bước vào trong. Gã quỳ xuống mà khóc than: Mẹ ơi, bố ơi, làm ơn cho con vào trong gặp vợ con lần cuối. Con sai rồi, tất cả là lỗi của con. Bố mẹ muốn trừng phạt con thế nào cũng được, nhưng hãy cho con vào gặp cô ấy lần cuối. Ông Kim đứng ở trong nhà không nói gì, mà chỉ lặng lặng nhìn gã đàn ông đang quỳ ở trước cửa mà gào khóc. Mấy lần ông cũng định cho gã vào nhìn vợ lần cuối, nhưng bà Kim một mực ngăn cản nên cũng đành im lặng. Ông thở dài rồi lại ngồi thập xuống nhìn cô con gái mới chỉ chưa đầy 20 tuổi đang nằm bất động ở trên giường. Toàn thân đã cứng lại lạnh ngắt. Bên ngoài căn nhà bóng tối bao trùm. Tiếng khóc, tiếng chửi của bà Kim còn đang vang vọng khắp nhà. Bên ngoài cái trụ cổng làm bằng mấy cái thân gỗ lúc này từ đâu, mấy con quạ toàn thân hôi hám đen ngòm đậu ở đó, đưa cặp mắt đỏ loè nhìn vào trong ngôi nhà của bà Kim, đôi khi lại kêu lên vài tiếng. Chúng cứ đứng đó, đưa bàn chân nhích qua nhích lại, mắt không ngừng nhìn vào bên trong nhà, rồi lại kêu ầm ĩ, đến nỗi phải có người ra đuổi đi. Nhưng vừa vào thì chúng lại đậu trở lại vị trí cũ. Trước cửa nhà, Nhầm vẫn gào khóc cầu xin bố mẹ vợ cho mình vào trong, nhưng đành bất lực. Bà Kim nhất quyết đuổi đi chứ không cho vào. Nhầm đã rời đi, nhưng bà vẫn chưa dừng lại. Đúng là cái loại đàn ông khốn nạn. Giờ thì ông đã thấy những lời tôi nói chưa? Nếu như ông nghe lời tôi, cương quyết không cho chúng nó lấy nhau, thì giờ con mình đâu có ra cái nông nỗi này. Trời đất ơi là trời ơi, con của tôi, mẹ biết phải sống sao hả con ơi? Vừa nói bà vừa nhìn chồng, rồi ngồi thập xuống gào khóc bên thi thể của cô con gái. Bà đau đớn tột cùng. Mới ngày hôm qua con gái của bà còn về nhà trong bộ dạng mạnh khỏe lạnh lặng, ấy vậy mà chỉ chưa đầy một ngày sau, cô lại nằm đó cứng đờ, chẳng còn chút sự sống. Trên người còn bầm dập toàn những vết thương chí mạng, huyết ở trên đầu vẫn còn rỉ ra từng giọt. Nhìn vào vết thương của con gái mà bà nhảy cẩn lên vì thương xót. Bà chỉ có một cô con gái duy nhất, ấy vậy mà giờ lại rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Năm xưa khi biết Liễu đem lòng thương Nhâm, bà vốn đã không ưa gì kẻ này. nhìn vẻ bề ngoài thôi đã thấy gã là một kẻ bậm trợn. Biết vậy nên ngay từ khi Liễu ngỏ ý muốn lấy Nhâm, bà đã một mực ngăn cản. Thời điểm đó ông Kim cũng chẳng kém gì bà. Có lúc ông còn đe dọa nếu Liễu lấy Nhâm ông sẽ từ mặt con gái. Nhưng rồi cuối cùng, trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Liễu nhất mực đòi chết nếu không lấy được Nhâm. Ông Kim vì chỉ có một cô con gái duy nhất, lỡ mà cô nghĩ dại thì ông cũng mất con. Cho nên ông cũng đành chịu con mà cho cô lấy Nhâm làm chồng. Bà Kim tuy trong lòng chẳng có phần nào đồng ý, nhưng lời của chồng bà làm sao mà cãi được. Liễu và Nhâm về ở với nhau gần 2 năm nhưng mãi chẳng có con. Nhâm cũng đâm ra muộn phiền, mấy lần bảo vợ đi xem thầy Lang nói thế nào nhưng cô không chịu mà chỉ bảo: con cái là của trời cho, vợ chồng mình cứ sống với nhau thật tốt, nhất định rồi cũng sẽ có được mà thôi. Nghe vợ nói vậy, Nhâm cũng siêu lòng mà không nói gì thêm. Nhưng dần dà thời gian trôi đi mà vẫn không có kết quả. Thành ra Nhâm dần trở nên cọc tính, thường hay cáu gắt với vợ. Đỉnh điểm là ngày hôm qua, hai người cũng đang cãi nhau về chuyện con cái, thì gã không kìm được mà lại đánh vào đầu cô một cái. Sau đó tiếp tục đánh thêm mấy cái vào người của vợ, rồi mới bỏ đi đâu mãi tới tận khuya thì mới trở về. Về đến nhà, Nhâm thấy vợ mình nằm đó bất động, sự sợ hãi liền ập tới. Gã liền chạy lại xem vợ mình bị làm sao, thì hỡi ôi, Liễu đã chết, hơi thở đã tắt từ khi nào, cơ thể cũng đã lạnh đi. Quả hoảng hốt, Nhâm mới trì hô mọi người. Đám người trong xóm kéo qua, họ nhìn thấy thi thể của Liễu bây giờ toàn thân đầy những vết bầm tím, trên đầu còn rỉ ra cả huyết, thì như đã nhận ra điều gì. Họ lập tức túm cổ Nhâm mà hỏi: mày đánh vợ mày tới chết đúng không? Còn chưa kịp trả lời thì giọng của một người khác chêm vào: đúng đó rồi còn gì, nhìn con bé xem bị đánh đến toàn thân bầm dập thế này, ngoài nó ra thì còn ai vào đây nữa. Hồi chiều tối tôi còn nghe chúng nó cãi nhau ầm ĩ bên đây mà. Vài người khác gật đầu xác nhận. Người kia lại hỏi Nhâm: nói đi, có phải mày đánh vợ mày tới chết không? Không, tôi sao có thể đánh chết vợ mình được chứ, mấy người đang nói gì vậy? Người kia liền vả vào mặt của gã một cái rồi nói: mày lại còn cãi, vợ mày còn nằm ở trong nhà mày, không mày thì ai vào đây mà đánh chết nó như vậy? Để tao gọi bố mẹ nó qua đây. Nói rồi ông ta bảo mấy người nửa đêm qua bên nhà ông bà Kim. Hai ông bà nhận thông tin mà cả người nhũng đi, mãi mới có thể bình tĩnh lại, rồi theo chân mấy người chạy qua. Đến nơi thấy tình trạng của con gái mà ông bà như chết đứng. Chẳng thể ngờ cô con gái mà ông bà yêu thương nhất trên cõi đời này bây giờ lại thành ra như vậy. Nhâm bị túm lại quỳ ở đó. Ông Kim túm áo gã mà gằn lên: nói mau, tại sao mày làm vậy với con bé? Con không có làm như vậy bố ơi. Bố mẹ tin con thật sự không có giết vợ mình. Vừa khóc, anh vừa vùng vẫy như đầy sự khẩn thiết. Trong đầu gã chắc nịch mình không gây ra cái chuyện này. Đúng thật, hồi chiều tối nay gã có mất đi sự bình tĩnh mà đánh cô. Thế nhưng Nhâm biết, những đòn mà mình giáng xuống người vợ đều không đủ sức để lấy mạng cô như vậy. Vì gã cũng chỉ đánh vì tức mà thôi, lực đầu có mạnh ngoài sức tưởng tượng như vậy. Gã càng cố giải thích thì những người xung quanh lại càng tỏ ra không tin. Họ càng nghe thì lại càng trở nên tức giận. Một người liền nói: mày lại còn giải thích cái gì? Mày đã nhận là đánh vợ mình, vậy mà còn bảo không thể đánh chết con bé được là sao? Mày nhìn xem, mày đánh nó đến bầm tím cả người như vậy mà báo là nhẹ hả? Ông Kim trừng mắt gằn lên: tao giao con gái cho mày chăm sóc, vậy mà mày làm ra cái chuyện này, sao mày lại làm như vậy? Bố ơi, con xin bố hãy tin con đánh vợ là con sai, là lỗi do con. Nhưng chuyện vợ con thành ra thế này con cũng không thể nào biết được. Con chỉ đánh cô ấy có mấy cái rất nhẹ rồi bỏ đi, tới tối muộn mới về đây thì cô ấy đã... Ông Kim nghiến răng kèn kẹt không nói gì. ánh mắt đầy sự tức giận. Ông chẳng biết mình nên làm sao. Mọi chuyện đến lúc này vẫn chưa rõ ràng. Ông thả cổ áo nhầm ra rồi đứng dậy nói. Bảo đưa cô bé về nhà, không ở đây thêm nữa. Nói rồi ông lại nhìn về Nhâm mà đe dọa. Còn mày, tốt nhất đừng qua bên đó. Chuyện này nhất định tao sẽ làm rõ. Bà Kim vẫn còn đang khóc ngất. Mấy người phải đỡ bà dậy để còn đưa xác của Liễu về bên nhà. Hôm sau đúng như ông Kim nghĩ, Nhâm đã chạy qua đây để đòi nhìn mặt vợ lần cuối. Điều này lại càng làm ông cau mày suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn giữ im lặng. Mọi việc điều tra về cái chết của Liễu cũng không được rõ ràng. Tất cả những gì tìm được, cộng với lời khai của Nhâm, đều chưa đem đến kết quả gì cả. Nhâm sau khi rời khỏi nhà vợ thì cũng trở về nhà sau đó, cũng liền bị bắt lại rồi bị giam giữ. Đám tang của Liễu xong xuôi, ông bà Kim trở về nhà mặt buồn thảm. Bà Kim cứ đoạn lại chạy ra đứng trước cửa nhà mà chửi như muốn nguyền rủa ai đó. Thằng khốn đó, nhất định phải cho nó đi tù mọt gông. Nói rồi bà mấy lần chạy lên phường mà trình bày. Các anh mau chóng cho thằng khốn ấy đi tù mọt gông cho tôi. Con gái của tôi chết thảm như vậy. Ngoài nó ra thì còn ai có thể đánh đập con bé tới mức như vậy được chứ? Bà nói lớn như muốn cho tất cả cùng nghe, nhằm tạo áp lực cho các cán bộ. Ông Kim nhiều lần phải kéo bà trở về nhà. Nếu không bà nhất quyết ở đó mà chửi bới, rồi yêu cầu đủ điều. Trở về nhà, bà không ngừng thương xót con gái của mình. Ông Kim đã đi đâu không có mặt ở nhà. Còn lại bà một mình trong căn nhà, mùi khói hương đã bao trùm. Bà khóc than thương cho số phận hẩm hiu của cô con gái. Cũng không ngừng tự trách mình sau năm đó không cản được chồng lại. Bà nghĩ nếu như bà cương quyết hơn, có lẽ bây giờ con gái bà đã không phải chết đau đớn như vậy. Bên ngoài nhà, cơn gió se lạnh lùa qua cánh cổng. Bên trên mấy cột trụ, bỗng mấy con quạ đã đậu ở đó mà kêu lên mấy tiếng. Bà Kim đang nằm khóc, lại nghe có tiếng quạ kêu thì hơi giật mình. Mùi khói hương vẫn còn đang xộc lên sống mũi của bà. Không gian lạnh lẽo khi trời đã sẩm tối. Bà từ từ ngồi dậy nhìn ra bên ngoài mà nói. Quả ở đâu mà lại tới đây kêu ầm lên vậy chứ? Đưa chân với lấy đôi dép, bà Kim lết từng bước rệu rã tiến lại cánh cửa. Bà nhìn ra thì thấy đúng thật ngoài cổng đang có mấy con quạ đậu ở đó. Bà chạy ùa ra như muốn đuổi chúng đi. Đám quạ liền giáo giác tung cánh bay đi. Chúng kêu thêm vài tiếng rồi biến mất trong đêm. Đuổi đàn quạ đi, mặt bà Kim lại ủ rũ quay lưng đi vào bên trong. Vừa quay lưng lại, ánh mắt vẫn còn như vô hồn. Bà vừa nhìn thấy có bóng người di chuyển bên trong nhà. Bà Kim dừng chân đứng hẳn lại, cố nhèo mắt lại bên trong nhà. Từ chập tối, bà chỉ nằm trên giường buồn bã, nên chỉ có ánh đèn dầu trên bàn thờ của Liễu còn đang heo hắt. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu tỏa ra chỉ đủ để hắt lên mấy bức tường mà thôi. Bà vẫn đứng im, nhịp thở có phần chậm lại. Rõ ràng khi vừa quay lại, bà Kim nhìn thấy vừa có bóng người nào đó vụt qua từ ô cửa sổ phòng ông bà, như đang tiến ra bên ngoài phòng chính. Nhưng bà đợi mãi lại chẳng thấy ai, ngay cả một tiếng động cũng không. Đứng thêm một lúc, bà vẫn chẳng thấy ai bước ra thì lấy làm lạ. Rõ ràng phòng của ông bà nằm phía bên tay phải của gian nhà chính, theo hướng mà bà nhìn vào. Nó cũng chỉ được ngăn cách bằng một cánh cửa nhỏ. Bà thầm nghĩ, lạ nhỉ, vừa rồi có ai ở đó mà, hay là đi xuống bếp rồi nhỉ? Tuy chỉ mới nhìn thoáng qua, nhưng bà vẫn có thể nghĩ bóng người vừa rồi không phải là của ông Kim. Vì vốn ông cũng là người cao to có sức vóc, còn người mà bà nhìn thấy lại có phần mảnh khảnh như của một người con gái. Hơn nữa chập tối, ông dẫn bà về rồi, cũng ra khỏi nhà đi đâu đó tới giờ đã về đâu. Nghĩ là vậy nhưng bà vẫn gọi với vào bên trong cho chắc ăn. Ông Kim, là ông đó hả? Ông về rồi hả? Sao không báo tôi? Không có ai đáp lại cả. Mọi thứ vẫn chỉ im lìm. Căn nhà vẫn còn tối sầm, chỉ leo lắc một chút ánh sáng phát ra từ ngọn đèn dầu. Bà Kim nhích từng bước, đầu hơi ngó về phía trước, nhìn vào bên trong nhà. Bà hỏi thêm mấy lần nhưng vẫn không có ai trả lời. Ông Kim, ông Kim ơi. Bước lên trên thềm nhà, mọi thứ bên trong cũng phần nào hiện rõ trước mắt, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bóng người nào cả. Nhìn thẳng xuống nhà bếp, sâu ra phía sau, bóng tối cũng đang bao trùm. Điều này làm cho bà có chút sợ, không dám bước tiếp để đi vào trong. Sau khi Liễu đi lấy chồng, chỉ còn hai ông bà ở với nhau trong ngôi nhà này. Giờ đây cô cũng đã mất. Người bà nhìn thấy ban nãy rõ ràng không phải ông Kim. Nhưng thân hình mảnh khảnh đó là của ai? Giờ này ngoài bà ra thì làm gì còn ai ở trong nhà mà đi lại như vậy? Càng thắc mắc, bà lại càng cảm thấy sợ hãi. Vô tình mắt bà lại nhìn vào tấm di ảnh đen trắng của Liễu dưới ánh đèn dầu leo lắc, thì một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bà sợ quá không dám nhìn vào đó nữa. Thở vài hơi khó nhọc, bà Kim như mất cả bình tĩnh. Bà cứ đứng chết trân trên thềm nhà mà nhìn vào bên trong, chẳng dám bước vô. Ngôi nhà mà bà đã gắn bó mấy chục năm đột nhiên hôm nay lại mang đến cảm giác sợ hãi như vậy. Bà Kim hét toáng cả lên vì sợ hãi. Cả người bà như dũng cả đi sau khi một bàn tay ai đó vỗ thập vào vai của mình. Lập tức quay lưng lại vì bất ngờ, bà trừng mắt sợ hãi nhìn người vừa chạm vào vai của mình. Người đó là ông Kim vừa mới đi đâu về. Ông Kim đứng đó cũng có chút hoảng vì phản ứng của vợ. Vừa rồi khi mở cổng đi vào bên trong, ông thấy vợ đang đứng thất thần ở đó thì tiến lại hỏi mãi, nhưng bà không có đáp lại. Ông đành đưa tay đặt lên vai thì bà giật nảy cả lên mà la hét. Ông liền ấp úng hỏi, Bà làm cái gì mà hét toáng cả lên vậy? Thì ông làm tôi giật mình nên tôi mới vậy. Gớm, tự nhiên đặt tay lên vai người ta, như vậy bố ai mà chẳng giật mình. Ông Kim nghe vậy thì khẽ thở dài, đoạn nói, gì bà tự nhiên chứ, tôi gọi bà phải đến mấy lần mà bà có chịu nghe đâu. Tôi đứng sát bà như vậy mà gọi thì bà cứ đứng trờ trờ ở đó không chịu trả lời gì cả. Đúng là... Bà Kim ngay mặt ra, vì ban nãy bà có nghe thấy tiếng gọi nào đâu. Ông Kim lại hỏi, mà bà làm cái gì cứ đứng đó chẳng chịu vào nhà, nhìn cứ như ma nhập ấy. Nghe chồng nhắc tới ma, bà lại trùng lên vì sợ. Đứng dậy bà phủi phủi bụi một cái rồi nhìn ông hoang mang mà kể lại chuyện mình thấy ban nãy. Nghe xong ông Kim xua tay, cười xuề nói, thôi thôi, bà bớt vẽ chuyện đi. Nhà này có mỗi tội với bà, còn ai vào đây mà đi lại như vậy được chứ. Bà khóc con nó nhiều quá rồi giờ lại quăng gà đó mà. Nói xong ông tiến vào nhà thắp cho con gái mấy nén nhang. Bà Kim vẫn không chịu nghe chồng, bà nói, quăng gà cái gì chứ, cả đời tôi có bị như thế bao giờ. Rõ ràng lúc nãy tôi ra đuổi mấy con quạ đi, vừa mới quay đầu lại thì thấy có bóng người đi từ phòng mình ra bên ngoài. Mà tôi nhìn mãi lại chẳng thấy ai đi ra, nghĩ là người đó xuống bếp rồi nên tôi lại mò đi vào trong. Trong nhà tối quá cũng chẳng thấy ai cả, tôi sợ quá chỉ đứng ở đó chứ không có dám vào nhà. Kể tới đầu da gà da vịt của bà Kim nổi lên tới đó. Ông Kim nghe chỉ cười trừ, đoạn lại hơi cau mặt hỏi, quả sao, chúng lại đậu trước cổng nhà mình à? Bà Kim gật đầu. Ông lại cau mày suy nghĩ, vì ông nhớ mấy hôm trước khi Nhầm qua đây xin vào gặp vợ lần cuối, ông cũng loáng thoáng thấy mấy con quạ đậu ở đó. Ông phải nhờ người ra đuổi chúng đi. Ngay cả tối hôm chuẩn bị đám ma cho con gái, cũng có đám quạ từ đầu bay tới mà đậu ở cổng nhà ông. Nhưng nghĩ thế nào ông cũng chẳng biết sao lại có những chuyện như vậy. Ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt ở góc nhà đối diện với đường đi xuống nhà bếp, bà Kim vẫn không ngừng suy nghĩ về bóng người ban nãy. Đang chìm trong suy nghĩ thì một lần nữa từ dưới nhà bếp, bóng tối vẫn đang phủ kín, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống thông qua cánh cửa sau, đủ để bà nhìn thấy một bóng người lướt ngang qua ở sau nhà. Bà trùng lên một cái, đứng vội dậy tiến lại kéo kéo áo của chồng, rồi thấp giọng. Ông ơi, có ai ở sau nhà mình kìa? Ông Kim quay lại nhìn bà. Ánh mắt của bà lúc này đầy sự hoang mang và sợ hãi. Bà Kim cứ giật giật tay áo của ông, mắt đậm đậm nhìn về phía sau nhà, không ngừng bảo ông phải ra xem là ai đang ở phía sau. Thấy bà quá sợ hãi, ông cũng đành nghe theo. Vỡ luôn cái đếu cày ở cạnh cái ghế, ông từ từ bước đi vì nghĩ có thể là trộm đang đột nhập, cứ vớ theo cái điếu cày cho chắc ăn. Bà Kim cũng không dám đứng một mình ở gian nhà chính, mà nấp sau lưng ông mà đi theo, mắt không ngừng nhìn về phía trước xem có ai hay không. Đi đằng trước, ông Kim lầm lầm cái điếu cày hướng về phía trước, hai tay của ông cầm chặt nó, nếu có ai xộc vào sẽ lập tức tấn công. Cả hai ra đến cánh cửa sau, bà Kim dừng lại vì sợ. Ông Kim vẫn đi hẳn ra ngoài rồi ngó nghiêng xung quanh. Nhìn một lúc không có ai, ông mới quay vào bảo vợ. Đấy, làm gì có ai đâu chứ. Bà thì cứ thần hồn đát thần tính thôi. Thôi, đi vào đóng cửa lại, sợ thì châm đèn lên cho sáng sủa. Bà Kim sợ hãi gật đầu, vẫn cố hướng mặt ra sau nhà để xem là có ai không. Cánh cửa được đóng lại bà mới bình tâm. Chắc là không có ai thật. Nghe lời chồng, bà lọ mọ tìm kiếm cái đèn dầu để thắp sáng. Hai ông bà đâu có biết được rằng ở gian nhà chính, một bóng người đang lướt đi chậm rãi. Nó đứng trước bàn thờ của Liễu, rồi đưa tay bẻ gãy nén vàng còn đang ầm ĩ cháy. Què nhang đã gãy ra làm đôi rồi rơi xuống lư hương. Trên tấm di ảnh của Liễu, mặt của cô như đang co lại, hiện ra nét tức giận. Huyết từ trên đỉnh đầu chảy xuống dọc theo tấm di ảnh. Thân người đằng trước cũng lướt đi chỗ khác, hướng thẳng ra khỏi ngôi nhà. Vừa đi tới cổng thì bị một thứ gì đó cản lại rồi chợt tan biến. Mấy con quạ đậu ở đó từ lúc nào lại kêu lên vài tiếng thảm thiết, rồi cất cánh bay đi, trả lại màn đêm tĩnh lặng ở ngôi nhà vừa có người chết. Trời đã về khuya, ông Kim thổi tắt mấy ngọn đèn dầu trong nhà, chỉ để lại ngọn đèn trên bàn thờ của Liễu. Xong ông quay vào phòng đi ngủ. Nằm xuống dưới giường, người đàn ông tưởng chừng cứng rắn, mới bắt đầu rơi những giọt nước mắt trong âm thầm. Đứa con gái duy nhất của ông đã vong mạng bởi bàn tay của người mà ông đã trao cả niềm tin. Nằm quay lưng lại với bà Kim, ông nhỏ những giọt nước mắt buồn bã, mặt đôi lúc nhăn lại vì nỗi đau ở trong lòng. Đến nửa đêm, hai ông bà cũng đã chìm vào trong giấc ngủ từ khi nào. Bên ngoài phòng chính, ánh đèn dầu vẫn còn đang lập lòe phả bóng của những thứ đồ lễ xung quanh lên những tấm ván gỗ quanh nhà. Ngọn lửa cứ đồng qua đồng lại, dù chẳng có cơn gió nào lùa vào cả. Bên ngoài cổng, chẳng biết vì lý do gì, mấy con quạ lại kéo đến đưa ánh mắt đỏ trực, nhìn vào trong ngôi nhà đã đóng kín cửa. Đôi lúc lại phát ra vài tiếng quạ quạ, khiến ai nghe được cũng phải cảm thấy rợn người. Phía trong căn phòng ngủ của ông bà Kim, nhìn từ phía bên ngoài sân vào qua then cửa sổ vẫn còn đang hé mở. Một bóng đèn từ đâu hiện ra, rồi lướt qua lướt lại ở trong phòng. Đoạn lại dừng lại hướng mặt mình xuống nơi hai ông bà đang nằm ngủ. Thân ảnh hiện ra là một người con gái còn rất trẻ tuổi. Cô xõa mái tóc dài che kín mặt, toàn thân rũ rượi, nhìn qua từng lọn tóc, một ánh mắt lúc buồn thảm, lúc lại tức giận hiện ra. Cô lướt đi trong căn phòng, rồi dừng lại bên cửa sổ, nhìn thẳng vào đám quạ đậu ở bên ngoài. Ánh mắt cô đỏ rực, nhìn giống hệt với mắt của đám quạ. Chúng lập tức giàn cánh bay đi mất. Tiếng quạ kêu inh ỏi làm bà Kim tỉnh lại. Bà thều thào: "Chả biết cái lũ quạ ở đâu, bà cứ đậu ở nhà thế cơ chứ. Đêm rồi còn kêu inh ỏi bực cả mình." Nói đoạn bà mở mắt ra, định dậy đuổi đám quạ kia đi vì bực. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì bà trợn mắt, gương mặt há hốc khi thấy bên ngoài cửa sổ có một thân người đang bước ngang qua. Lần này nó rõ hơn hai lần trước mà bà nhìn thấy. Bà Kim sợ đến run cả người. Bà thở dốc, nhìn về hướng phía bên cạnh cửa sổ, nơi đã bị tấm ván gỗ che khuất sau khi bóng người kia đi mất. Bà thò thò tay, cố lay chồng mình dậy. Ông Kim lờ mờ tỉnh lại, thì bà liền ấp úng: "Ông ơi, dậy, dậy đi, bên ngoài có người." Ông Kim vừa tỉnh dậy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. "Hả? Người nào cơ?" Giọng của bà Kim hoảng hốt càng lay mạnh hơn. "Dậy mau đi ông, bên ngoài sân nhà mình đó có người đi lại, tôi thấy rõ ràng." Chẳng hiểu vợ mình đang nói cái gì, nhưng ông Kim vẫn phải nhoài người ngồi dậy. Ông nhìn qua khe cửa sổ vẫn còn khép hờ rồi nói: "Làm gì có ai chứ, cái bà này nửa đêm rồi không để cho ai ngủ." Bà Kim nhéo vào người ông rồi gắt: "Không có là thế nào? Rõ ràng vừa rồi có người đi ngang qua cánh cửa sổ, không thể nào mà nhầm được. Ông mau dậy ra xem thế nào, lỡ đâu có trộm thì sao? Ông cứ ngó qua cửa sổ như vậy, lỡ nó trốn ở đâu đó làm sao mà ông thấy được?" Chẳng còn cách nào khác, ông Kim cũng thất thểu đứng dậy, mở cửa phòng ra. Ông lại với lấy cái điếu cày để phòng bị lỡ như có trộm thật. Ánh đèn dầu vẫn còn đang leo lắc, in cái bóng của ông lên thành gỗ. Nhưng cái bóng của ông lại có hình dáng của một cô gái. Ông Kim đưa một tay mở cái then cài cửa, rồi từ từ đẩy nó ra. Hơi thở chậm lại, ánh mắt đầy sự tập trung nhìn vào cái khoảng sân trước nhà. Trước mặt ông khoảng sân chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu rọi, chẳng có bất kỳ ai đang đứng ở đó cả. Nhích từng bước chân chậm rãi, ông tiến ra ngoài, rồi chú ý ngắm nghía xung quanh. Chẳng có bất kỳ kẻ nào đang lẫn trốn trong sân nhà ông cả, vì nếu có muốn cũng chẳng có nơi nào để tận dụng làm chỗ trốn cả. Tay vẫn lầm lầm cái điếu cày, ông quan sát thật kỹ thêm một hồi nữa, rồi lại trở vào trong nhà. Bên trong phòng, bà Kim nhìn theo chồng qua ô cửa sổ. Bà nắm chặt cái mệnh, hơi thở cũng nhọc nhằn vì sợ. Nhưng lạ thay chẳng có điều gì xảy ra cả, tất cả vẫn chỉ im lìm không một tiếng động. Ông Kim trở vào phòng thì giọng có hơi gắt: "Đấy, bà xem đi, làm gì có ai. Đêm rồi cứ mơ bà cái chuyện tào lao, rồi lại báo là có người đang ở trong nhà. Chán quá đi mất thôi. Thôi để yên cho tôi đi ngủ, mai còn đi làm." Vẫn còn đầy sự nghi ngờ, nhưng bà cũng chẳng biết nói ra làm sao. Rõ ràng chính mắt bà thấy vừa rồi một bóng người lù lù đi ngang qua cửa sổ nhà bà, khuất sau cánh cửa sổ. Mọi thứ là thật chứ chẳng phải mơ. Ấy vậy mà ông Kim đi ra kiểm tra kỹ như vậy mà lại chẳng có ai là thế nào. Làm sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, người đó đã biến mất như vậy được chứ? Vẫn còn sợ hãi, bà Kim phải tự với tay đóng chặt cái then cửa sổ lại vì sợ ông Kim lại gắt. Xong bà nằm xuống hướng mặt về người chồng, chẳng dám nhìn về hướng cửa sổ nữa. Màn đêm lại trở lại trạng thái im ắng, chẳng có bất kỳ âm thanh nào. Bên trong nhà chỉ có bà Kim vẫn chưa thể ngủ lại được, và tiếng của ông Kim đang thở phì phèo từng hơi thở. Bên ngoài bàn thờ, cặp mắt của Liễu trên di ảnh lại bắt đầu rỉ ra hai dòng nước mắt màu đỏ thẫm. Huyết từ trong miệng, từ trên đầu, từ trên đầu, từ hai mang tay cũng ròng ròng chảy xuống. Nhìn gương mặt của cô lúc này vô cùng buồn thảm và đau đớn. Sáng ngày hôm sau, ông Kim lại chuẩn bị đồ để đi làm. Sau mấy ngày lo hậu sự cho con gái, ông nghĩ không thể cứ ở nhà ủ trụ mãi được. Ông ngồi trên thềm nhà chuẩn bị đồ đạc, đang loay hoay thì mắt lại hướng về khoảng sân ngay trước cửa sổ phòng ngủ. Ông Kim nhíu mày, bỏ tất cả việc đang làm mà tiến lại phía đó. Ông lẩm bẩm, cái gì thế vậy? Tới nơi, ông ngồi hẳn xuống mà nhìn xuống mặt sân. Trên đó có vết gì đó màu đen kịch, nhìn như bàn chân khá nhỏ bé như của con đít, hoặc là của một người con gái. Dấu chân đó không chỉ có một, mà phải đến hàng chục vết. Nhìn vào hướng của bàn chân, ông Kim có thể nghĩ được chủ nhân của bàn chân này đã đi đi lại lại ở đây phải đến mấy vòng. Có vết còn chồng chéo lên nhau. Ông Kim lấy làm lạ, ai lại đi lại ở trước cửa sổ phòng ông như vậy? Ông thì chắc chắn không phải. Nghĩ tới vợ, ông lại hỏi vào bên trong. Bà đó ơi, ra tôi báo này. Bà Kim liền chạy ra, xem có chuyện gì. Bà nói, có cái gì mà gọi tôi gấp vậy? Tài chỉ vào mấy dấu chân in ở dưới sân. Ông Kim hỏi, nè, mấy cái dấu chân này có phải của bà không? Bà Kim vẫn chưa hiểu chuyện gì, liền xỏ dép, rồi đi lại chỗ ông đang ngồi. Nhìn thấy mấy dấu chân, bà lắc đầu. Không, không phải của tôi. Tôi làm sao để lại mấy dấu chân này được? Vậy thì lạ nhỉ? Đây cũng không phải của tôi rồi đó. Bà cũng không phải, vậy thì của ai được? Vậy không lẽ là của cái người đêm qua mà tôi nhìn thấy? Ông Kim như cũng đã nhớ ra việc đêm qua. Ông cũng khẽ rùng mình, nhưng rồi lại gạt đi. Không thể nào, đêm qua làm gì có ai đâu. Tôi còn đi ra đến tận nửa sân để kiểm tra mà vẫn chẳng có ai cả. Nếu như có người, làm sao mà nó trốn nhanh như vậy được chứ? Sân nhà mình trống trơn thế này có chỗ nào đâu mà trốn. Mà nếu trèo rào chạy ra thì chắc chắn phải nghe thấy tiếng động. Đằng này cả tôi với bà có nghe thấy gì lạ đâu. Bà Kim cũng hiểu những gì chồng nói, nhưng những dấu chân này là sao? Nghĩ một hồi, bà lại hiện ra một dòng suy nghĩ khác rồi sợ hãi. Vậy không lẽ là của ma? Chỉ có ma mới có thể biến mất nhanh như vậy thôi. Ông Kim liền phất tay gạt đi. Ma với cỏ cái gì? Bà cứ ở đó mà nghĩ mấy cái chuyện vớ vẩn, chẳng ra cái thể thống gì cả. Thì nếu không phải ma thì là cái gì được chứ? Thôi, chắc không có gì đâu. Chắc mấy hôm người ta qua phủ đám ma cho con bé, chân dính bẩn rồi đi lại ở đây đó mà. Chúng ta mãi bây giờ mới thấy nên không biết được thôi. Gật gật đầu, bà Kim cũng nghĩ ông nói có lý. Còn ngoài như vậy ra, bà cũng chẳng tìm được cách nào để giải thích cả. Nói rồi, ông Kim lại trở lại chuẩn bị đồ để đi làm. Bà Kim vì vẫn còn buồn nên chẳng muốn đi đâu. Biết vậy, ông cũng bảo vợ cứ ở nhà nghỉ ngơi đã. Về phía của Nhâm, gã bị nhốt ở một căn phòng riêng biệt chờ đợi điều tra. Tới hôm nay vẫn chưa có kết quả gì. Nhưng dù thế nào, Nhâm cũng chỉ khai mình có đánh vợ. Nhưng lực đánh có khi còn chưa đủ để liệu có thể cảm thấy đau đớn hay để lại bất kỳ vết thương nào. Vì gã cũng chỉ ra tay vì quá bực tức mà thôi. Đánh mấy cái như vậy chỉ để hù dọa, chứ chẳng hề có ý làm liễu đau. Mọi thứ cứ trái ngược nhau, vụ án cũng mãi chẳng thể giải quyết được rõ ràng. Nhâm ngồi trong căn phòng giam, mặt đầy sự hối hận. Nhưng trong tâm khảm, gã vẫn biết rằng nhất định cái chết của vợ còn rất nhiều uẩn khúc. Vì hôm đó nhìn vào thi thể của cô, những vết thương đó chẳng thể nào là do mình gây ra được. Gã chỉ đánh Liễu vỏn vẹn có mấy cái rồi bỏ đi. Ấy vậy mà cơ thể của Liễu lại bầm dập, huyết trên đầu cũng chảy ra vì vỡ độc. Mấy lần lấy lời khai, gã cũng nói chuyện này cho cán bộ, nhưng dường như họ chẳng tin vào lời mình là bao nhiêu. Suốt mấy đêm, Nhầm liên tục mơ thấy vợ mình, cứ đứng trước cửa nhà của bố mẹ vợ. Cô đi đi lại lại, lúc lại lướt đi ở trong nhà, như để cố tìm kiếm thứ gì đó, và muốn nói với ông bà điều gì, nhưng chẳng được. Đôi lúc, cô lại xuất hiện ngay trước mặt của Nhâm, mà chảy từng dòng nước mắt đỏ ao, trông vừa sợ vừa đáng thương. Hiện tại cơ thể của Nhâm gầy gộc nhanh chóng, không còn tướng tá như trước nữa. Suốt mấy đêm liền, gã chẳng ăn uống được gì, giấc ngủ cũng chập chờn. Nhưng Nhâm quyết tâm phải chờ để có thể tìm hiểu về sự ra đi của Liễu. Quay trở lại nhà của bà Kim lúc này, bà đang lấy khăn lau dọn cho sạch cái bàn thờ của con gái, thì từ sau lưng một giọng nói cất lên. Bác Kim ơi! Bà Kim quay lại nhìn thì nhận ra đó là Bền, anh họ của Liễu. Bà liền nhẹ giọng nói. À, Bền hả cháu? Cháu đi đâu mấy hôm nay không thấy? À, mấy hôm cháu có việc không có ở nhà. Giúp hai bác lo cho em nó xong thì cũng đi tới hôm qua cháu mới về, nên hôm nay mới qua đây. Nói đoạn Bền ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ông Kim đâu thì hỏi. Bà Kim nói. À, ông ấy đi làm rồi. Cứ bảo ở nhà ủ rũ chẳng được gì nên sáng đã đi làm rồi. Gật đầu xong, Bền tiến lại bàn thờ thắp cho em gái mình nén nhang, đoạn nói với bà Kim. Trời ơi, cháu thương em nó quá, mới có từng đó tuổi mà lại. Bà Kim nghe vậy liền dừng lại, mặt lại tỏ ra buồn thảm, nước mắt lại trực trào rơi. Khổ quá cháu ạ, mới có gần 20 tuổi đầu mà lại ra đi như thế, bạc thận là chẳng biết sống sao. Nói đoạn bà lại nghĩ tới Nhâm, rồi tức giận nghẹn ngào nói. Cháu thấy không, có phải mà năm xưa ông Kim ông ấy nghe lời bác, không cho chúng đó lấy nhau, thì giờ đâu phải chịu cái cảnh này. Trời đất ơi, sao trên đời lại có cái loại người đàn ông độc ác vũ phù như vậy chứ? Cứ nghĩ tới cả người con bé bị đánh bầm dập như vậy mà lại xót chẳng chịu được. Nói đến đây bà Kim chẳng còn kìm được nữa mà chảy hai hàng nước mắt. Bền liền tiến lại đỡ bà mà an ủi, không quên đệm vào vài câu. Thôi bác ạ, em nó cũng đã như vậy rồi. Bác cứ như vậy làm sao Liễu nó an nghỉ được. Còn cái gã đó nhất định phải làm cho ra nhẽ, cho nó đi tù mọt gồng để đền tội. Bác cứ yên tâm đi. Bà Kim gật gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt. Bà ngồi xuống ghế đưa tay lau mấy giọt nước mắt, rồi lại nói chuyện với Bền. Thêm một lúc, anh ta cũng ra về. Bà Kim vì cơn xúc động vừa rồi chẳng buồn làm việc gì nữa, mà lại leo lên giường nằm nghỉ. Bà lập tức chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng còn hay biết gì nữa. Trên bàn thờ, que nhang mà Bền thắp lên ban nãy chẳng biết đã tắt ngấm từ khi nào. Nó cứ rung lên từng hồi mà chẳng có ai hay bất kỳ điều gì tác động. Cây nhang cứ thế rung mạnh, rồi từ từ trồi lên khỏi lư hương. Khi đã lộ ra đoạn chân nhang thì rơi ra ngay lập tức, rồi rớt xuống dưới đất. Đằng trên qua từng cái chân nhang đang cắm trong lư hương, hình ảnh gương mặt đầy sự tức giận của Liễu trong tấm di ảnh hiện lên rõ rệt. Ánh mắt của cô như đang rực lên ngọn lửa oán hận ngay từ lúc Bền mới cắm cây nhang vào trong lư hương. Cây nhang rớt xuống dưới đất thì lập tức bốc cháy dữ dội, nhanh chóng chỉ còn lại một nhúm tro tàn rồi im bặt. Những chuyện vừa xảy ra chẳng có bất kỳ ai biết được cả. Màn đêm kéo đến. Ở nơi hoang vu chỉ còn ánh trăng mờ tỏ, bên dưới hàng trăm ngôi mộ đất cái cao cái thấp chen chúc nhau, đổ bóng in dưới mặt đất. Tiếng quạ lại kêu từ đâu đó vọng lại, càng làm tăng thêm không khí rợn rợn ở khu nghĩa địa. Ở phía xa xa, sâu vào phía trong nơi ngôi mộ của Liễu hãy còn mới, một bóng đèn đang hì hục đào bới xung quanh ngôi mộ. Kẻ đó vừa đào vừa khẽ rung lên từng đợt. Đôi mắt lúc lại nhìn về phía xung quanh, như sợ có người phát hiện chuyện mà hắn đang làm. Đào được một lúc, hắn lại dừng tay mà thở hồng hộc vì mệt, miệng khẽ nói. Sắp được rồi, một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ ổn. Nói rồi kẻ đó nhếch miệng lên cười một cái, sau đó tiếp tục đào. Xung quanh tiếng quạ kêu làm hắn vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn cố để đào tiếp, chứ không dám chậm trễ thêm nữa. Một bên mộ của Liễu đã bị xới tung. Kẻ đó liền rút ra từ trong túi quần một lá bùa khá nhỏ, sau đó cắn ngón tay nhỏ lên đó vài giọt huyết. Miệng của hắn hiện ra nét cười trong ánh sáng mờ ảo từ lá bùa hắt lên. Chẳng đợi gì thêm, hắn bỏ luôn tấm bùa xuống rồi lại lấp đất lại như cũ. Kiểm tra lại mọi thứ cho đúng với hiện trạng ban đầu, kẻ đó mới quay lưng bỏ về, mắt vẫn liên tục láo liền xem có người hay không. Ở nhà ông bà Kim đã ngủ say, bóng đèn của ai đó vẫn đang lướt qua lướt lại trong nhà, chợt dừng lại hẳn. Trên mắt của người đó lóe lên một tia đỏ, sau đó gầm rú vài tiếng rồi từ từ tan biến. Bà Kim đang ngủ thì vẫn nghe được âm thanh về rồi, liền tỉnh giấc. Bà có chút sợ hãi, mấy đêm liền cứ liên tục tỉnh giấc vào khoảng giờ này, rồi lại thấy như đang có ai đó đi đi lại lại, lúc thì ở ngoài sân, lúc thì lại ở trong nhà. Nghĩ tới việc chuẩn bị phải nhìn thấy cái bóng đèn đó mà bà cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bà chẳng dám nhìn về phía ô cửa sổ nữa. Thật may hôm nay tỉnh dậy, cửa sổ vẫn được đóng chặt như lúc bà đi ngủ. Nhưng âm thanh vừa rồi là gì và phát ra từ đâu? Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của bà Kim. Bà co rúm người lại giật lấy tấm mền, rồi phủ lên toàn thân, cố nhắm mắt lại mà ngủ tiếp. Nhưng cứ được một lúc, bà lại mở mắt ra, nhìn vào khoảng tối đen, vì tấm mền đã che phủ tầm mắt. Bị phủ kín toàn thân khiến bà Kim cảm thấy khó thở, toàn thân nóng rực, bí bách, chịu không được. Nhưng bà vẫn không dám mở tấm mền ra. Lỡ bây giờ mở ra lại thấy bóng đèn của ai đó đang đi lại như mấy hôm nay, hay đứng lù lù ở đó, thì bà chỉ có nước đứng tìm mà chết. Còn đang mở mắt thao láo, miệng thở khò khè, thì bà cảm nhận có một bàn tay ai đó vừa đặt lên tấm mền đang trùm kín người bà. Không chỉ dừng lại ở đó, bàn tay đó còn nhấc lên, rồi lại vỗ thêm mấy cái. Quá sợ hãi, bà vùng dậy, đẩy tấm mền ra khỏi cơ thể, rồi hét lên mấy tiếng. Ông Kim đang nằm trên giường cũng giật bắn mình, mặt biến sắc. Ông ấp úng nói. Đè, bà đó bị làm sao vậy? Trời đất, định hù chết tôi đấy à? Bà Kim mặt còn đang tái nhợt vì sợ, bà quay qua lắp bắp. Bà, con bà nó hù tôi, vừa rồi nó đập tay vào người tôi. Nghe vậy ông Kim liền nhăn nhó khó chịu. Trời đất ơi, lại mà với chả cỏ. Mà cái gì chứ, tài của tôi chứ ai. Bà giật hết mệnh tôi mới lạnh quá với tài qua để tìm. Quay sang thì thấy bà kéo mệnh trùm kín cả người. Tôi mới vỗ vài cái gọi bà dậy hỏi xem sao. Mà phải làm vậy, ai ngờ bà hét toáng cả lên. Thật vậy không? Chứ tôi lừa bà làm cái gì? Thôi nằm xuống đi ngủ đi, mà với chẳng cỏ. Đúng là không ra làm sao. Đặt tay lên ngực, bà Kim thở phào một cái rồi từ từ nằm xuống ngủ tiếp. Thật may, bàn tay vừa rồi không phải là ma giống như bà nghĩ. Sáng hôm sau mới ngủ dậy bước ra khỏi giường. Trời mới tờ mờ sáng, bà Kim đã thấy bền lấp ló ngoài cổng nhà. Bà tiến ra mở cổng rồi hỏi. Bền đó hả cháu? Có việc gì qua đây sớm như vậy? Bền thấy bà Kim thì liền cười nói. À, cháu đi ra tập thể dục mà tiện đi ngang qua đây định vào thắp cho em nén nhang. Tại lát còn phải đi công việc, có khi mấy hôm mới về. Bà Kim mặt hơi ngẩn ra vì khó hiểu. Mới sáng sớm mà lại qua thắp nhang là thế nào? Nhưng rồi bà nghĩ chắc bền vì thương em quá nên mới như vậy. Nhớ hồi con bé còn sống, anh em nó cũng thân với nhau lắm. Bà Kim liền gật đầu rồi nói. À, vậy thì cháu vào nhà đi, mà chuẩn bị đi xa lắm hả? Vâng thưa bác, chuyến này đi chắc cũng khá lâu. Mà nghĩ tới con bé thì lại thấy tội, nên tiện cháu ghé thắp cho em nó nén nhang rồi mới đi. Cả hai đi vào bên trong, vừa đi vừa nói chuyện. Bà Kim lại nhớ con gái rồi nghĩ tới cái chết của cô, thì giọng lại chua xót. Khổ quá cháu ạ, bác nhớ nó quá, nhiều lúc chỉ muốn chết đi theo cho nó cho rồi. Thôi bác ạ, người mất thì cũng đã mất rồi, bác đừng có suy nghĩ tiêu cực, con bé trên trời cũng không có an tâm mà an nghỉ đâu. Bà Kim lau giọt nước mắt, nói thêm gì đó. Ông Kim cũng mới rửa mặt xong đi lên nhà trên. Thấy bệnh ở đó, ông khẽ nhíu mày, nhưng không để cho anh ta chú ý. Nghe được lý do bệnh có mặt ở đây sớm thế này, ông cũng mỉm cười một cái rồi bảo bệnh thắp hương đi. Bệnh thắp nén hương cúi lại rồi cắm nó vào trong bát nhang. Anh Tòa thoáng nhìn vào tấm di ảnh của Liễu rồi chợt khẽ rùng mình một cái. Cái rùng mình này cũng không khó tránh khỏi ánh mắt của ông Kim. Nhưng ông vẫn im lặng chứ chưa nói gì. Thắp hương xong, bệnh liền xin phép ra về, còn có việc phải đi sớm. Anh ta rời đi, bà Kim vẫn nhìn theo bóng lưng của bệnh rồi nói với chồng. Thấy anh em nó thương nhau quá ông ạ. Hồi con bé còn sống, chúng nó cứ bám lấy nhau cả ngày. Ai không biết có khi còn tưởng hai đứa nó yêu nhau chứ chẳng phải anh em trong họ. Thằng bệnh nó thương em thế nào ông biết rồi đó. Mấy hôm nay cứ qua đây thắp hương cho con bé liên tục. Trời đất ơi, con tôi. Bà nói đến đây thì ngừng lại, mặt thoảng qua nét đượm buồn. Định quay vào nhà thì ông Kim níu bà lại mà hỏi. Đà, bà vừa nói gì? Thằng bệnh nó qua đây thắp hương cho con bé suốt sao? Thì hôm trước nó qua đây bảo là có việc nên đi mất mấy hôm. Thành ra nay mới về để thắp hương cho em từ sau khi đám ma. Khẽ cầu mày một cái, ông Kim lại nói. Lạ nhỉ, việc gì mà phải qua đây liên tục như vậy? Thì nó thương con bé nên mới vậy. Có gì đâu mà lạ ông. Anh em với nhau trong nhà, thắp hương thì có vấn đề gì đâu chứ. Ông Kim vẫn đứng im suy nghĩ gì đó, đoạn lại hỏi tiếp. Thì nó có nói là đi đâu có việc mất mấy hôm mới về sao? Thì nó nói với tôi là như vậy mà. Sắc mặt của ông Kim lại biến đổi. Ông đang suy nghĩ gì đó và cảm thấy gì đó sai sai. Ông nhớ hôm trước, khi chôn cất con gái xong, ông mới đi qua nhà Nhâm để muốn nói với anh ta vài lời. Nhưng lại nghe được rằng gã đã bị bắt lại để điều tra. Ông thầm nghĩ. Là gì? Rõ ràng hôm đó mình còn thấy nó ở đó mà. Làm gì có đi đâu. Cứ cho là ngày hôm sau khi đã đưa đám xong nó mới đi. Thì tối hôm đó nó vẫn còn ở đó mà. Thầy nó có nói là đi từ khi nào không? Bà Kim cố nhớ lại buổi sáng hôm trước. Gặng mãi bà mới nhớ được bệnh đã nói gì thì liền kể lại. Thì nó nói với tôi là hôm ấy chồng cất con bé xong thì nó về trước để đi có việc luôn, cho nên mới không qua nhà. Mà có gì lạ đâu ông. Một tia điện xoẹt qua sống lưng của ông Kiên. Ông đầm đầm nhìn về một hướng im lặng mà chẳng nói gì. Trong đầu lại nghĩ. Tại sao nó lại phải nói dối chứ? Ông Kim đắm mình trong dòng suy nghĩ, chẳng để ý bà Kim đang hỏi gì nữa. Ông cứ thắc mắc, chẳng biết tại sao bệnh lại phải nói dối như vậy. Lý do gì mà hắn không thể bình thường như vậy? Chuyện này nhất định có gì đó không ổn. Nè, ông ơi, ông ơi! Bà Kim phải gọi tới mấy lần thì ông mới bừng tỉnh. Ông ậm ừ đáp. Không có gì. Thôi bà cứ chuẩn bị đi, lát tôi còn đi làm. Bà Kim hỏi thế nào ông cũng không nói. Bà không biết chồng mình hôm nay lại giấu giếm bà cái gì. Nhưng thôi cũng kệ. Bà đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Còn một mình ông Kim vẫn đứng đó nhìn ra ngoài cửa. Hướng mà bệnh ban nãy đi cũng là hướng nhà của anh ta. Ông cứ nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu ra. Rốt cuộc dòng suy nghĩ gì đang chạy qua ở trong đầu. Nhưng ông chắc chắn Người mà mình trông thấy lấp ló ở gần nhà Nhâm hôm ấy chính là Bệnh. Vì là cháu của ông đã gặp chẳng biết bao nhiêu lần, dù là trời tối nhưng làm sao ông có thể nhầm được. Hôm ấy khi qua gần tới nhà Nhâm, ông nghe được gã đã bị áp giải đi thì định quay trở về, nhưng vẫn cố bước thêm vài bước. Thêm được một đoạn thì trong bóng tối bắt đầu mập mờ một gã đàn ông còn trẻ tuổi đang lấp ló ở đó. Ban đầu ông nghĩ đó là trộm đang rình mò, nhưng nhìn kỹ lại thì đó là dáng người của Bệnh. Định tiến lại hỏi xem nó đang làm gì ở đó thì Bệnh đã quay lưng bỏ đi, nên ông chẳng kịp làm gì. Còn đang đứng suy nghĩ thì ông Kim giật mình một cái, vì trên bàn thờ vừa có tiếng động. Quay qua nhìn thì ông tái cả mặt, vì nhận ra tấm di ảnh của Liễu đã bị thứ gì đó làm cho đổ úp xuống mặt bàn. Mấy cái chân nhang cùng vài nén nhang còn đang âm ỉ cháy, cũng chẳng biết vì lý do gì lại bốc cháy dữ dội. Vội chạy lại dập lửa, ông dựng vội tấm di ảnh lại. Lửa bị dập tắt, bụi nhang cũng bám đầy mặt của ông Kim, khiến ông phải lấy tay dụi mắt mãi thì mới lờ mờ mở mắt ra được. Chớp chớp mắt vài cái khó chịu, nước mắt cũng rỉ ra ướt nhòe. Trong đôi mắt còn chưa nhìn rõ, ông Kim nhìn về hướng tấm di ảnh. Mặt của Liễu bấy giờ lại không giống như bình thường, mà hiện ra một vẻ đầy sự tức giận. Huyết tự trên đỉnh đầu của cô lại rỉ xuống, tiếp đó là đến mắt, mũi miệng, rồi hai bên mang tai. Ánh mắt của Liễu hiện ra chỉ có tròng đen nhìn trần trần vào ông Kim. Chỉ trong một khoảnh khắc, ông Kim nhìn rõ những gì đang xuất hiện trên tấm di ảnh, rồi nó lại biến mất ngay lập tức. Ông phải dụi mắt thêm vài cái rồi mới có thể nhìn rõ xung quanh được. Bà Kim ở dưới nhà liền chạy lên hoang mang hỏi: Chuyện gì vậy ông? Ông Kim còn đang phủi đống bụi nhang bám trên người, thều thào nói: Không có gì. Đãi tự nhiên hương nó cháy ngút lên, tôi vội quá lại thổi mạnh quá nên bụi nó bay lên trúng cả mắt thôi, chẳng có sao đâu. Bà Kim nhìn chồng rồi lại nhìn lên bàn thờ nhăn mặt nói: Trời đất, lửa nó cháy thì từ từ thôi, tản đám nhang ra một chút là nó tắt, việc gì mà phải thổi mù lên như vậy chứ, bẩn hết cả cái bàn rồi. Thì tôi vội quá, sợ lửa nó cháy lan ra nên có kịp nghĩ gì đâu, cứ thổi đại vậy thôi. Đói rồi, trong đầu ông Kim chợt hiện lên cái hình ảnh ban nãy mình nhìn thấy thì lại tái mặt. Ông biết mình không hề ảo giác, tuy mắt đang dính đầy bụi và nước mắt, nhưng cái hình ảnh đó hiện ra rõ mồn một. Nhưng chỉ tích tắc mấy giây, ông còn chưa kịp định hình thì nó đã biến mất. Nghĩ vậy, ông Kim liền đưa ra một quyết định gì đó. Ăn uống xong, ông cũng đi làm như thường lệ. Nhưng đến một đoạn đường thì lại rẽ qua một hướng khác, đó chính là hướng qua nhà của Nhâm. Ngôi nhà vẫn đang đóng kín cửa im lìm. Ông nghĩ tới Nhâm, chẳng biết hiện tại tình hình của gã thế nào, nhưng cán bộ vẫn chưa gọi ông lên thì chắc vẫn chưa điều tra rõ. Ông Kim đứng lấp ló sau một lùm cây, mắt láo liền quan sát xung quanh để xem có ai biết sự có mặt của mình hay không. Đoạn lại chăm chú quan sát ngôi nhà trước mặt. Suốt gần một buổi ông Kim chẳng thấy có gì kỳ lạ. Ngược lại mấy lần ông phải cúi rạp xuống vì có người đi ngang qua. Lỡ có người phát hiện thì lại chẳng biết phải nói thế nào. Ông Kim nghĩ trong đầu. Chắc Bệnh suy nghĩ nhiều quá rồi. Nó thì có lý do gì mà phải nói dối như vậy chứ? Nghĩ rồi ông lại quan sát xem có ai hay không, định bước ra ngoài rồi đi về. Nhưng ông khựng lại, mắt hướng sự tập trung nhìn vào nhà của Nhâm, con rể ông. Người mà ông chờ đợi đã xuất hiện. Mấy hôm sau, đã mấy hôm bà Kim không còn tỉnh giấc vào nửa đêm rồi nhìn thấy bóng người đi lại trong nhà mình nữa, thì mới có thể ngủ ngon. Bà nghĩ chắc mấy lần có khi mình sợ quá nên mới thần hồn nát thần tính mà thôi. Mấy con quạ cũng không còn đậu trước cổng nhà mà kêu lên oằng oác nữa. Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, thế nhưng không. Điều mà bà Kim mấy lần nhìn thấy, bây giờ đang ám ảnh một người khác. Nửa đêm tại phòng giam của Nhâm, gã mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ, mặt mũi hốc hác như người bị bỏ đói dài hạn. Mấy con quạ từ đầu lại kéo đến đậu ở trên nóc nhà giam mà kêu ầm cả lên. Nhâm vừa mới ngủ lại bị đám quạ làm cho thức giấc. Hắn nhăn nhó một chút rồi ngồi dậy. Cơ thể gầy trọc khó có thể nhận ra từng là một người có thân hình lực lưỡng. Bên trên đầu quà mấy tấm ngói, mấy con quạ còn đang kêu oàng oác. Hàng chục con cứ thi nhau kêu rồi bay lên sồ vào như đang đánh nhau. Bên ngoài tiếng của mấy cán bộ canh gác cũng đang khó chịu. Mẹ nó, nửa đêm rồi quạ đâu mà ra nhiều dữ vậy? Một cán bộ khác không khó chịu ra mặt mà lại trêu. Mày có nghe người ta bảo quạ tập trung nhiều ở đâu là ở đó có ma không? Người kia đang đứng chống tay vào hai bên hông, mặt ngẩng lên mái của căn phòng giam, nhìn đám quạ mà khó chịu đáp. Mà với cỏ cái gì? Mẹ nó, nửa đêm còn kéo tới đây quạ quạ bực chết đi thôi. Gã kia chỉ đứng đó cười, chứ không tỏ ra bực bội gì cả. Cúi xuống nhặt lấy hòn đá nhỏ, gã ném thẳng lên nóc nhà. Đá vào vào ngói vang lên thành tiếng. Mấy con quạ bị động cũng tung cánh bay lên trời. Nhưng chúng không bỏ đi, mà lại quay trở lại đầu ở đó, đưa ánh mắt mang tia đỏ trực nhìn vào hai gã mặc đồng phục đang đứng ở phía dưới. Chúng kêu ré lên một tiếng làm hai gã rùng mình. Mẹ nó, quạ gì mà ghê vậy? Gã đàn ông nãy giờ còn cười cợt, bây giờ cũng không cười nổi nữa. Nhìn vào ánh mắt đỏ rực của không chỉ một, mà hàng chục con quạ kia, làm gã lạnh cả sống lưng. Đứng bên cạnh anh cán bộ kia cũng tỏ ra nghiêm trọng, người cũng khẽ run lên. Cúi xuống nhặt mấy hòn đá, anh ta ném lại một lần nữa để đuổi chúng đi. Nhưng hành động đó suýt chút nữa khiến hai người phải hối hận. Đám quạ bị đánh động thì sải cánh hướng thẳng vào hai người đàn ông như muốn tấn công. Chúng kêu lên ầm ĩ, âm thanh đầy gai người. Hai gã cán bộ quá bất ngờ, chỉ kịp đưa tay che mặt, rồi bỏ chạy vào trong phòng. Hai gã bị đàn quạ mổ cho mấy cái đầu điếng, tưởng chừng như muốn nát cả thịt. Bên ngoài đàn quạ kia không đuổi được vào trong, thì liền quay trở lại vị trí cũ. Chúng đậu ở đó gáy lên từng hồi, rồi lại đưa mỏ mà mổ xuống mấy tấm ngói như đang muốn phá hủy chúng. Trong phòng giam, Nhầm ngồi đó hướng mặt lên mái ngói. Những âm thanh quạ kêu cộng với tiếng mổ đành đách vào mấy miếng ngói làm gã sợ hãi. Bên cạnh đó còn có tiếng mấy con quạ đang tấn công nhau kêu lên oàng oác. Hàng chục rồi đến hàng trăm âm thanh đục ngói xoáy sâu vào trong tâm trí của Nhầm. Gương mặt hốc hác hiện rõ sự sợ hãi, gã lắp bắp: Cứu tôi với! Vừa nói, Nhầm vừa cố hết sức để lết tới cánh cửa phòng đang bị khóa chặt từ bên ngoài. Mãi mới mò được đến nơi, gã đập tay vào cánh cửa sắt rồi hét lớn: Cứu! Có ai không? Cứu tôi với! Tiếng đập cửa ầm ĩ trong đêm. Bên trong nhà, hai gã cán bộ đều nghe thấy được, nhưng cũng chỉ biết ôm lấy nhau run rẩy sợ hãi. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Nhầm cứ như vậy là hét trong vô vọng. Trên đầu mấy con quạ vẫn ra sức mổ vào mấy viên gạch ngói. Ngói bị vỡ ra rồi xuống dưới nền nhà. Bụi văng lên tứ tung, từng viên gạch cứ thế bị mấy con quạ mổ cho vỡ nát rồi rơi xuống. Lẫn trong đám gạch còn có xác của mấy con quạ bê bết nằm lăn lóc. Chúng bốc mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của Nhầm. Đàn quạ đã phá nát ngói nhà thì lại lao vào để tấn công nhau. Từng con bay thẳng vào nhau, rồi lại rớt xuống đất trước ánh mắt vô cùng sợ hãi của gã đàn ông, còn đang ngồi gục ở giữa căn phòng, miệng không ngừng kêu cứu. Cứu tôi, mau cứu tôi, chúng sẽ giết tôi mất. Tiếng quạ kêu, mùi hôi thối từ chúng cứ thế xâm nhập vào từng cơ quan của Nhầm. Mắt của gã lúc này lạc thần, nước mắt giàn giụa vì sợ. Gã biết cứ như vậy chắc chắn mình sẽ chết cùng đám quạ kia mà thôi. Nhưng rốt cuộc thứ gì đang ám ảnh Nhầm như vậy chứ? Gã đã làm gì sai mà phải hứng chịu cảnh như vậy? Đàn quạ phải mấy chục con, lúc này chỉ còn lại đúng một con duy nhất. Nó là con đã giết hết tất cả số còn lại, đậu trên thanh gỗ để lợp mái, dưới ánh trăng vằn vặt len qua từng ô ngói chiếu rọi vào bên trong phòng. Con quạ đứng đó đưa cặp mắt đỏ rực nhìn vào người của Nhâm. Mỏ của nó cũng dính đầy huyết của đồng loại. Nó đứng đó đưa cánh trà mà gãy gãy cái mỏ vào đám lông như đang muốn lau huyết. Nhâm chẳng còn kêu gào được nữa, giọng của gã đã tắt ở cổ vì sợ, đưa ánh mắt hốc hác, hốc mắt đã đen sầm vì mất ngủ lên mái nhà. Nhâm nhìn thẳng vào con quạ. Từng hành động của nó làm gã lại thêm phần sợ hãi. Hơi thở của Nhâm lúc này yếu ớt hơn bao giờ hết. Đứng đằng trên, con quạ vẫn rẽ vào cánh của mình, đoạn mới dừng lại nhìn vào người Nhâm chầm chầm. Một ánh mắt đỏ rực, và trong đó, gương mặt của kẻ đang ngồi ở dưới nhà lại chính là của Bền, anh họ của Liễu. Nhâm cũng nhìn thẳng vào cặp mắt của con quạ, nhưng chẳng hiểu sao Nhâm lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, dù trước mặt mình chỉ là một con quạ mà thôi. Gã lắp bắp mới nói ra được một từ: vợ. Con quạ đằng trên nghe thấy vậy thì giận cả lòng, nó kêu lên một tiếng quạ đầy ai oán rồi phóng thẳng về phía Nhâm. Gã quá bất ngờ nhưng vẫn biết chuyện gì đang đến với bản thân, toàn thân thả lỏng, hai tay buông thõng xuống dưới đất. Nhâm chờ đợi cái chết đang đến vì bản thân chẳng còn sức chống cự nào cả. Nhắm mắt lại, Nhâm mặc cho số phận của mình. Hơi thở dần yếu đi, màn đêm lại im lặng, không khí lạnh đi, gió thổi thì thào như có ai đang vọng về. Nhâm ngồi gục ở cửa sắt nhắm mắt, nhưng gã không chết. Hơi thở đang yếu ớt lại bắt đầu đều trở lại vì không có chuyện gì xảy ra. Mở mắt ra xem chuyện gì đang diễn ra, Nhâm thấy con quạ đang đậu ngay trước mặt mình. Nhâm vội rụt chân lại vì sợ. Con quạ đang đứng im dưới nền nhà nhìn cả. Tuy nhiên lúc này ngoài nó ra, Nhâm còn thấy một bóng hình quen thuộc cũng đang ngồi trước mặt. Một người con gái đang đưa bàn tay trắng muốt vuốt ve lưng của con quạ. Bàn tay đó cứ mập mờ ẩn hiện dưới ánh trăng hắt vào trong căn phòng. Nhìn vào người con gái có làn da trắng muốt kia, Nhâm ấp úng, nước mắt đã trực trào ra. Vợ, vợ, là em đó phải không? Anh xin lỗi, là lỗi của anh, là anh đã hại em rồi. Đúng vậy, người đang ngồi vuốt ve con quạ kia chính là Liễu, người vợ đã mất do chính tay của Nhâm. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt đang đỏ rực giống như mắt của con quạ, rồi từ từ dịu lại trở thành màu đen sâu thẳm không nhìn rõ được. Liễu chẳng nói gì cả, cô nhìn Nhâm rồi lại quay qua nhìn con quạ. Con quạ lại nhìn gã, nhưng gương mặt hiện lên trong mắt của nó bây giờ là Nhâm chứ không phải là Bệnh giống như ban nãy. Nhâm cố hết sức nhoài người ra muốn ôm lấy vợ của mình, giọng vẫn nghẹn ngào. Vợ ơi, cho anh xin lỗi, là anh đã sai, anh không nên đánh em như vậy, tất cả là lỗi của anh. Liễu lại quay qua nhìn chồng rồi khẽ lắc đầu. Mặt của cô đượm buồn, trong mắt chảy ra hai dòng lệ huyết rồi từ từ tan biến. Nhâm thấy vậy liền dùng hết sức mà nhoài người đến để níu lấy vợ nhưng không được, cô đã hoàn toàn biến mất. Con quạ cũng kêu lên một tiếng nữa, sau đó giang cánh bay đi. Nhâm vẫn ngồi đó khóc than từng tiếng, mắt nhắm nghiền lại rồi mở mắt ra. Không gian xung quanh đột nhiên thay đổi trở lại bình thường, chẳng có miếng gạch ngói nào vương vãi dưới đất cả, cũng chẳng có xác của con quạ nào. Mái nhà cũng hoàn toàn bình thường chứ chẳng bị làm sao. Nhâm ngẩn ra, biết rằng thì ra từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ. Một anh cán bộ liền mở cửa ra mà hỏi bằng giọng khó chịu: cái thằng kia, nửa đêm còn la hét cái gì thế, không cho ai ngủ? Xin lỗi, xin lỗi cái gì? Mẹ nó nửa đêm còn ngủ mơ xin lỗi vợ. Mày đánh vợ mày chết như vậy rồi giờ còn ở đó mà xin lỗi. Nói xong anh cán bộ khóa cửa lại rồi về phòng nghỉ, mặt vẫn đầy sự bực tức vì nửa đêm bị làm phiền. Nhâm ngồi bên trong vẫn thở ra từng hơi nhẹ, không ngừng nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Nó rất thật, thật hơn so với mấy lần anh mơ thấy Liễu đi đi lại lại ở nhà bố mẹ vợ. Đang suy nghĩ, Nhậm vô tình nhìn lên bức tường đối diện. Mặt của Nhậm cau lại, lập tức ráng hết sức chạy về phía đó. Vẫn chưa thể nhìn rõ, Nhậm vội châm cái đèn dầu rồi rọi ánh sáng vào trong bức tường. Sau đó gã lẩm nhẩm đọc những dòng chữ ghi trên đó. Mặt của Nhậm biến sắc, liền chạy lại cánh cửa sắt rồi đập bầm bóp vào đó hét lớn. Cán bộ ơi! Anh cán bộ ban nãy mới vừa trở vào phòng, còn chưa kịp ngủ thì lại nghe Nhậm đang đập cửa rồi hét lớn, gã chửi thề. Mẹ nó cái thằng điên này, có vấn đề về thần kinh à? Không lẽ tao đánh cho mày một trận? Chửi xong, gã mở cửa phòng, hùng hổ bước thẳng về phía căn phòng giam. Cánh cửa sắt vẫn đang bị đập từ bên trong đến biến dạng. Mở ra, anh cán bộ liền chửi. Con mẹ mày có bị điên không? Muốn tao đánh cho một trận không? Nhậm không tỏ ra sợ hãi với phản ứng của cán bộ. Gã cầm lấy tay anh ta run rẩy chỉ vào phía bức tường. Gã cán bộ thấy lạ, nhưng vẫn nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả. Nhậm liền kéo mạnh cán bộ vào trong, rồi lấy đèn rọi vào dòng chữ ở trên bức tường. Đọc qua, anh ta cũng khẽ cau mày, nhưng rồi lại nói. Nè, anh đang muốn giở trò gì vậy? Đừng nghĩ bậy ra mấy cái trò này là có thể lừa được chúng tôi. Ngay lập tức, anh cán bộ gọi mấy người khác tới. Nhậm phải cố hết sức để chứng minh mấy dòng chữ đó không phải do mình viết. Cả đêm hôm đó, mấy cán bộ lại được một phen mệt mỏi. Hai luồng ý kiến xuất hiện. Một phía tin rằng chữ đó không phải do Nhậm viết thật, vì nó được tạo ra bởi một vật gì đó vô cùng sắc bén. Mà trên người gã thì làm gì có vật như vậy? Móng tay lại càng không. Mà nếu có thì để viết lên những dòng chữ đó, hẳn hiện tại tay của Nhậm cũng phải bị thương rất nặng. Đằng này lại hết sức bình thường. Phía còn lại thì cho rằng Nhậm đã giấu vật đó đi đâu nên chẳng thể tìm ra được. Nhưng những dòng chữ trên đó lại có sức mạnh gì đó khiến ai cũng phải suy nghĩ có nên tin theo hay không. Nếu như Nhâm là người viết lên dòng chữ đó thì có gì đó vô lý. Một người đã bị nhốt ở đây lâu như vậy, sao có thể biết được nhiều chuyện ở bên ngoài đến thế? Hơn nữa nó lại mang đậm một màu sắc tâm linh. Một người lẩm nhẩm đọc lại dòng chữ bên trong bức tường. Chồng của tôi không phải là kẻ giết người. Người đã ra tay với tôi là Bền, anh họ của tôi. Đêm mai hắn sẽ tìm tới nhà của chúng tôi để tìm lại thứ mà hắn đã dùng để giết tôi. Căn nhà đã bị yểm, tôi không thể ngăn hắn lại được nữa. Nếu như không tin vào những lời này, mọi thứ sẽ chìm vào trong bóng tối, sự thật sẽ chẳng bao giờ có thể được phơi bày. Một người liền nêu lên ý kiến. Chúng ta làm sao có thể tin vào mấy chữ đó được? Tôi nghĩ gã này biết sắp không chối được tội nữa, nên mới bày ra cái trò đó để vu oan cho người khác. Đúng là một kẻ ngốc. Một người đàn ông đứng tuổi gật đầu. Ý kiến vừa rồi không phải là không có phần đúng. Theo giọng điệu của dòng chữ đó thì là do Liễu vợ của Nhâm đã viết ra. Nhưng cô đã chết rồi thì làm sao có thể làm được chứ? Người duy nhất có thể tạo ra nó chính là Nhâm. Nhưng dù có lục soát thế nào cũng không thể tìm được vật gì có thể tạo ra được dòng chữ đó cả. Nghĩ đi nghĩ lại, người đó liền đưa ra một ý kiến vô cùng táo bạo. Chuyện này dù nói về điểm nào cũng không hoàn toàn hợp lý được. Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ thử tin vào dòng chữ đó xem. Ở đây tôi không nói chúng ta sẽ tin tưởng hoàn toàn vào nó, mà chỉ kiểm chứng những gì được viết trong đó mà thôi. Dù sao nếu chuyện không đúng như vậy thì chúng ta cũng không mất gì. Ngược lại còn có thể khẳng định Nhâm chính là người đã ra tay sát hại vợ. Đến lúc đó cậu ta cũng chẳng còn đường nào mà chối cãi nữa. Mấy cán bộ kia nghe vậy thì thấy cũng có chút hợp lý. Họ gật đầu nói. Thôi thì chúng ta cứ thử xem thế nào. Chuyện này có khi cũng có thể giúp ích cho chúng ta. Đúng là nếu như chuyện đó không xảy ra thì tên Nhâm đó cũng đã tự thừa nhận hành vi của mình. Màn đêm lại một lần nữa kéo đến. Ngôi nhà của Nhâm và Liễu lúc này đã chẳng còn ai ở. Một người đã mất, một người thì vẫn còn bị giam cầm. Cửa nhà bị khóa chặt. Bóng tối bao trùm lấy căn nhà. Bầu trời hôm nay cũng tối tăm chẳng có chút ánh trăng vì bị mây che phủ. Bên ngoài bờ rào, một bóng đen đang thầm thục nhìn vào bên trong. Gã ngó nghiêng xung quanh kiểm tra thêm một lần nữa xem có người nào hay không. Mặt đầy sự căng thẳng, hắn cố gắng trấn tĩnh lại, nghĩ về lời nói của ai đó. Nhớ kỹ, trước khi vào đó phải chôn lá bùa này ở dưới hàng rào của ngôi nhà đó. Đợi đủ thời gian như ta đã nói thì mới được hành động. Khi ấy dù bên ngoài có người cũng chẳng ai biết được bên trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Trong mắt họ, mọi thứ trong ngôi nhà hoàn toàn bình thường. Sau khi xong việc trở ra, phải lập tức đào nó lên rồi đốt đi. Cậu đã rõ chưa? Nghĩ tới đây, kẻ đó mỉm cười rồi đứng dậy. Hắn leo tọt vào bên trong nhà, biết rằng sẽ không có ai biết được bên trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Hắn cầm luôn cái búa mà đập mạnh vào trong. Tuy nhiên kẻ đó vẫn có chút sợ hãi sau tiếng động lớn. Nhìn xung quanh, im lặng một lúc, thì đúng thật không xảy ra động tĩnh gì cả. Có lẽ không có ai nghe thấy âm thanh vừa rồi. Hắn lại vùng tay đập thêm một vài cái nữa. Cánh cửa liền được mở ra. Kẻ đó bước vào bên trong rồi khép cửa lại. Bên ngoài nhà, khi kẻ bí ẩn vừa bước vào bên trong, lập tức từ mấy cây cột dựng làm hàng rào, mấy con quạ đã từ đâu kéo tới đậu đầy ở đó, đưa mắt im lặng nhìn vào trong nhà. Ngoài hàng rào phía xa bên kia đường, hàng chục bóng người đang thầm thục chờ đợi gì đó. Một người hỏi: "Chúng ta vào được chưa?" Người khác liền cản lại: "Chưa, đợi thêm một chút nữa đi." Người đó vừa nhìn vào nhầm đang bị khóa chặt, gã lắc đầu báo hiệu cho cán bộ vừa rồi. Bên trong ngôi nhà, bóng đèn chẳng ngần ngại mà châm ngọn đèn dầu. Ánh sáng bùng lên, để lộ gương mặt ban đầu có chút sợ hãi, nhưng dần trở nên đáng sợ, rồi lại pha vào sự biến thái của một kẻ giết người. Kẻ đó không ai khác, chính là Bền. Gã châm ngọn đèn dầu rồi cầm nó mà tìm kiếm xung quanh thứ gì đó. Vừa tìm, Bền vừa gằn lên: "Mẹ nó, đâu mất rồi? Sao lại không có ở đây chứ?" Bền rọi ánh đèn vào mọi ngóc ngách bên trong căn nhà, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy thứ đó. Gã điên lên mà chửi: "Con mẹ nó, chẳng lẽ có người lấy đi rồi?" Nói vậy nhưng Bền lại gạt đi, vì nếu có người tìm ra nó trước thì gã bây giờ đâu còn ở đây mà tìm kiếm như vậy. Nhất định nó đang ở đâu đây thôi. Bền lấy lại bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm. Gã không hay được rằng, khi bản thân đang lọ mọ cúi xuống dưới đất, có một bóng người đang lướt qua lướt lại bên trong căn nhà. Mái tóc buông dài lả lướt trong ánh đèn mập mờ từ ngọn đèn dầu đang hắt ra. Bền vẫn ra sức tìm kiếm. Khi rọi đèn đến một cái ngách thì hắn dừng lại, miệng lẩm bẩm: "Đây rồi, sao có thể rơi vào đến tận đây cơ chứ?" Vừa nói vừa trà tay vào để lấy vật đó, nhưng không được, vì thứ đó nằm sâu ở phía trong. Thở hắt ra một cái, Bền đặt cái đèn dầu sang một bên. Gã cúi hẳn đầu xuống rồi thò tay vào bên trong. Từ bên trong nhìn ra qua khe hở, tay của gã đang với với vào. Ngọn đèn dầu bên cạnh gần đó đang lèo lắc ánh lửa. Đằng xa qua mấy cái ghế, một đôi bàn chân lờ mờ hiện ra, rồi đặt xuống dưới sàn. Một đôi chân trắng muốt bị ánh đèn dầu hắt ánh sáng lên. Bàn chân đó đặt xuống rồi từ từ tiến về phía mà Bệnh đang nằm rạp với tay vào bên trong. Gã với nhưng mãi vẫn không lấy được nó. Đôi lúc chỉ khẽ chạm vào nó mà thôi. Còn đang với thì tay gã chạm một thứ gì đó hơi lạ. Cảm giác không giống như đồ mà gã đang tìm thì rụt tay lại. Cúi đầu xuống nhìn, Bền vẫn thấy bên trong một cái điếu cày đang nằm ở đó mà thôi. Dưới cái ống điếu còn có một vệt gì đó như huyết đã khô lại. Cảm thấy có chút lạ, Bền cau mày nói: "Sao cảm giác như vừa rồi chạm vào thứ gì đó như tóc thế nhỉ?" Hơi rùng mình, nhưng nhìn lại mấy lần thì vật đang nằm dưới đó cũng chỉ là một cái điếu cày mà thôi. Gã lại đặt cái đèn dầu qua một bên, rồi lại nằm rạp xuống với tay vào bên trong. Đầu của Bền vừa cúi xuống, cũng là lúc đôi chân trắng bệch kia lại hiện ra. Ai đó đang từ từ tiến về phía gã, từng bước chân chậm rãi. Mò thêm một lúc, Bền vẫn không cầm được cái điếu cày, vì nó nằm sâu bên trong vượt qua sải tay của gã. Lại còn bị gờ của cái tủ gỗ trắng nên không thể mò tới được. Định bỏ cuộc, nhưng gã lại mò được cái thứ mà hắn nói là cảm giác như lọn tóc ban nãy. Một cảm giác ớn lạnh lại xoẹt qua sống lưng. Bền cao mặt lại không sợ nữa mà quyết định lôi nó ra xem đó là thứ gì. Nghĩ rồi Bền kéo mạnh thứ đó ra ngoài một cách dứt khoát. Nhưng có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời gã. Thả luôn thứ mình vừa lôi ra được, Bền chống hai tay ra phía sau mà giật lùi. Mặt của hắn kinh hãi, miệng ú ớ không thốt thành tiếng. Trước mắt gã lúc này, một cái đầu của một người con gái. Chẳng mất nhiều thời gian, Bền lập tức nhận ra đó chính là đầu của Liễu, cô em họ của mình. Nó nằm lăn lóc ở đó, gương mặt trắng bệch, cặp mắt hiện ra chỉ còn mỗi tròng đen sâu hắm nhìn thẳng vào Bền. Trên trán những dòng huyết không ngừng chảy xuống, miệng của cô toát ra một nụ cười mà ai nhìn vào cũng phải cảm thấy ớn lạnh. Bền vừa bò ngược, miệng lắp bắp: Cái quái gì vậy chứ? Càng lúc nụ cười trên gương mặt kia càng hiện rõ. Ánh đèn dầu gần đó cứ leo lắc mờ tỏ, có lúc còn muốn tắt trụi. Bền không biết bây giờ bản thân gã mong ánh đèn đó tắt đi để không phải nhìn thấy cái hình ảnh đầy mang trợ kia, hay cầu xin nó đừng tắt để bản thân không rơi vào tình cảnh vô định chẳng biết cái thứ đó đang ở đâu. Lùi được thêm vài bước, Bền dừng hẳn lại, mắt thao láo nhìn vào tấm gỗ đối diện mình. Trên đó một bóng đèn đã in hằn dưới thân hình của một người con gái. Bền nuốt nước miếng rồi từ từ quay ra đằng sau lưng. Bên ngoài tiếng mấy con quạ kêu vang vọng rợn người. Mắt của chúng đỏ loè, chăm chú nhìn vào bên trong nhà. Mấy bóng đèn từ đằng xa nghe tiếng quạ kêu mà ớn lạnh cả người. Quạ ở đâu mà lắm thế, khiếp quá đi thôi. Một anh cán bộ bấu tay vào áo của một người rồi thốt lên sợ hãi. Ở phía khác, hai người có phần đứng tuổi không ai khác chính là ông bà Kim. Ông bà được các cán bộ gọi đi theo đúng lời của Nhâm. Ban đầu nhìn thấy Nhâm, bà Kim lại mất bình tĩnh, nhưng rồi cũng dịu lại. Vì các cán bộ nói anh có giết vợ hay không thì sau đêm nay sẽ rõ. Đến giờ nghe tiếng quạ kêu, bà Kim tuy vẫn còn sợ nhưng cũng đã quen, vì bà đã mấy lần nghe thấy nó rồi. Quay lại bên trong căn nhà, Bền đang từ từ quay lại khi cảm nhận sau lưng có một làn hơi lạnh gắt. Mặt đầy kinh hãi, gã vừa quay đầu lại thì thấy một người con gái đang đứng lù lù ở đó. Cả cơ thể lạnh buốt nhìn vào mặt của hắn mà cười nhạt. Cái đầu đang nằm dưới đất cũng cười lên y hệt. Bền hét lên kinh hãi. Ở bên ngoài ai cũng có thể nghe được tiếng hét vừa rồi. Mấy cán bộ định ập vào nhưng giọng của Nhâm cản lại. Khoan đã, giờ chưa phải lúc. Nghe thấy vậy, vị cán bộ đứng tuổi liền cản mọi người lại chờ đợi thêm. Bà Kim nghe được chất giọng đó thì người khẽ rung lên một cái. Ông Kim thì lại khẽ cau mày, đoạn lắc đầu thở dài rồi thầm nói: Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Chính tài tàu phải nghe lý do gì mà mày lại ra tay với con bé như vậy. Nhằm cản mọi người lại rồi lại hướng mắt vào trong, mặt đầy sự tức giận. Anh ta gầm lên: Bền, chính là mày, chính mày đã hại vợ của tao, thằng khốn nạn. Tuy tức là vậy nhưng Nhâm vẫn ngăn cản không cho ai vào, vì anh ta biết bên trong đang diễn ra chuyện gì. Vì trong mắt của Nhâm bây giờ, những gì hồn ma của Liễu đang thấy bên trong nhà cũng hiện ra mồn một trong đầu của anh ta, kèm theo một giọng nói: Đừng cho họ vào đây, em phải trả thù. Nhâm nghe vậy thì chỉ biết suy nghĩ ở trong đầu như muốn nói cho vợ, tuy rằng chẳng biết cô có nghe thấy hay không. Vợ ơi, em làm gì cũng được, nhưng đừng giết hắn. Tội của hắn sẽ có pháp luật trừng trị. Em đừng làm gì để bản thân bị tổn hại. Anh nhất định sẽ không để cho hắn thoát. Chẳng biết Liễu có nghe được hay không, nhưng bên trong nhà Bền đang liên tục vang lại cầu xin: Em ơi, tha cho anh. Anh không có cố ý. Chỉ là hôm đó vì quá túng quẫn anh mới lỡ tay như vậy. Liễu ơi, anh xin lỗi. Nói rồi hắn liên tục dập đầu xuống dưới đất. Nhưng Liễu không dừng tay. Cô lướt lại bóp mạnh vào cổ của Bền mà siết chặt lại rồi nhấc bổng lên. Bền giãy giụa muốn thoát ra nhưng không thể. Sớm thôi bền sẽ chết. Lực siết của bàn tay kia ngày càng mạnh. Bền càng lúc càng mất đi lý trí. Cơ thể cũng lả đi vì không còn sức lực. Nhầm ngồi bên ngoài hét lớn. Vợ ơi! Xong nhầm ra hiệu cho mọi người chạy vào bên trong. Họ lập tức rời khỏi vị trí lao thẳng về phía căn nhà. Bên trong cả cơ thể của bệnh đổ gục xuống dưới đất. Gã họ lên khù khụ, lăn lộn ở đó chứ không chết. Cán bộ lập tức ùa vào bên trong, trong sự bất ngờ tột cùng của gã bệnh. Gã còn chưa kịp nói gì, thì một người ném một tờ giấy giống như bùa chú xuống đất mà nói. Cậu đang tìm thứ này đúng không? Đáng tiếc, nó đã bị bố của cô gái mà cậu giết hại đào lên từ rất lâu rồi. Bền bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra. Thì ra mấy hôm trước khi nhìn thấy bền, ông Kim đã biết gã đang chôn thứ gì đó bên cạnh hàng rào nhà nhâm. Chờ cho hắn rời đi, ông liền tiến lại đào nó lên. Dù chưa thể khẳng định, nhưng ông biết bền chắc chắn có liên quan đến con gái của ông. Mọi người vào trong thì liền khám xét xung quanh. Một người liền tiến lại cầm lấy cái điếu cày mà nói. Thưa anh, trên cái điếu cày này có vết huyết, có thể là huyết của nạn nhân. Bền cũng nhìn qua, hắn há hốc nhìn vào cái điếu cày. Thì ra thứ mà hắn lôi ra ban nãy không phải là đậu của Liễu, mà lại chính là cái điếu cày. Toàn thân của bền run rẩy, hắn biết bây giờ bản thân chẳng còn đường nào để chối tội. Tất cả đã rõ ràng, bền ngay lập tức bị bắt. Nhầm cũng liền được trả tự do. Cơ thể đã tới giới hạn, anh ta ngất đi nhanh chóng. Mấy ngày sau Nhầm cũng có thể tỉnh lại. Ngồi bên cạnh giường, bà Kim chảy từng giọt nước mắt. Bà nghẹn ngào nói. Con ơi, cho mẹ xin lỗi. Bố mẹ đã hiểu lầm con rồi. Con thương con bé thì tha thứ cho bố mẹ. Mẹ vì quá đau lòng cho nên mới nghĩ con như vậy. Nhầm nằm trên giường nhìn mẹ vợ chảy hai hàng nước mắt. Giọng mệt mỏi không kém phần, nghẹn ngào đáp. Mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy. Bố mẹ không có lỗi gì cả. Tất cả là tại con. Cô ấy ra đi như vậy là lỗi của con. Con có ăn năn đến cuối đời cũng không thể bù đắp lại được. Mẹ ơi, con xin lỗi. Bà Kim ôm chầm lấy Nhầm mà khóc nghẹn. Nhìn vào cơ thể của con trẻ mà bà nước mắt không thể ngừng chảy. Một người vốn cao to vạm vỡ, bây giờ lại gầy nhom. Chẳng ai có thể kìm lòng được. Khi đã tỉnh táo lại, Nhầm mới ngồi lại mà kể cho ông bà nghe về chuyện của Liễu. Hai ông bà vô cùng bất ngờ khi nó hoàn toàn trùng khớp với những gì mà bệnh đã khai sau khi bị bắt. Dù cho từ ấy đến nay, Nhầm chỉ nằm ở nhà chứ chẳng ai kể cho anh nghe cả. Ngày hôm ấy sau khi Nhầm bỏ ra ngoài, anh chạy ra ngoài bờ sông mà ngồi ở đó suy nghĩ. Buồn bực vì không có con. Nhưng mãi đến đêm Nhầm lại thấy bản thân có lỗi với vợ. Vì bàn tối đã trà tay đánh cô. Dù không mạnh tay, nhưng nhất định vẫn làm Liễu tổn thương. Nghĩ vậy anh ta chạy ra chợ mua chút đồ, rồi định về làm lành với vợ. Ở nhà khi Nhầm bỏ đi, bền từ đầu xách cái điếu cày qua nhà của hai vợ chồng rồi nói. Em còn tiền không cho anh mượn một ít đi. Anh đầu tư làm ăn chừng nào có thì anh trả. Gã mỉm cười nhìn em gái. Vì vốn mấy lần túng thiếu bền cũng qua đây để mượn tiền. Lần nào Liễu cũng cho anh trai mượn, vì biết rồi bền cũng sẽ trả lại thôi. Đèn cho bền, hôm ấy Liễu vừa cãi nhau với chồng xong. Cô bị đánh mấy cái thì càng tỏ ra tức giận, dù cũng chẳng đau đớn gì mấy. Giờ lại nghe anh họ mượn tiền thì không nhịn được mà chửi. Tiền tiền cái gì chứ? Sao anh lúc nào cũng tiền? Không tự lo mà làm ăn đi. Từ bao giờ anh lại đổ hết tiền vào ăn chơi đàn đúm rồi qua đây mượn tiền như vậy? Nhà em cũng có khá cảm gì đâu. Bền khá bất ngờ vì bị chửi. Vẫn cố nại đỉ thêm nhưng Liễu nhất định từ chối. Quá điên tiết vì không mượn được tiền. Gã lao vào đạp vào người Liễu khiến cô ngã gục xuống. Không dừng lại, Bền sấn tới đấm đá túi bụi vào người của cô. Bị đánh quá mạnh, Liễu thậm chí còn chẳng hét được tiếng nào ra ngoài cổ họng mà chỉ ú ớ trong miệng. Bền bây giờ đã mất đi hoàn toàn lý trí. Gã điên cuồng trong sự hoang dại mà vớ luôn cái điếu cày, rồi đập mạnh vào đầu của Liễu. Cô chỉ còn gào lên được một tiếng đau đớn rồi ngã gục. Huyết từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Bền lúc này mới hoàn hồn. Gã nhận ra mình đã gây chuyện thì quá sợ hãi. Ném luôn cái điếu cày văng đi đầu đó, rồi bỏ chạy, để lại Liễu đang thoi thóp hơi thở yếu dần đi, miệng không ngừng mấp máy. Chồng ơi, cứu em! Ông bà Kim nghe đến đây thì nước mắt lăn dài. Bà ôm lấy Nhân rồi nghẹn ngào chẳng nói được gì. Bà không ngờ kẻ đã ra tay tàn độc với con gái bà lại chính là người anh họ suốt bao năm vẫn thân thiết với cô em gái. Nhầm từ đó chỉ sống một mình chăm sóc cho bố mẹ vợ. Bố mẹ anh cũng đã mất từ lâu. Đối với anh, việc nhìn thấy những gì xảy ra ngày hôm ấy đã trở thành một nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai. Mỗi đêm nhắm mắt, anh lại mơ thấy cảnh vợ của mình bị gã đàn ông đập cái điếu cày vào đầu. Tỉnh dậy trong đêm, lúc nào nước mắt của Nhâm cũng ràn rụa chẳng kìm lại được. Giấc mơ đó cứ ám ảnh anh đến cuối đời. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Thiên Tường. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!